Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 656 nguyện ý vì hắn thay đổi. Mới nghỉ ngơi một đêm, nàng liền lại chậm rãi bắt đầu khôi phục kiêu căng bản tính. Bất quá, trước mắt này kiêu căng lại mang theo vài phần ngây thơ. Làm nũng hương vị so vênh mặt hất hàm sai khiến muốn càng đậm chút. Cũng không nhận người chán ghét, Tráng Ca Nhi nhìn nàng đáy mắt kinh hoàng thất thố. Hắn ánh mắt bất giác nhu hòa rất nhiều, ta không đi, hắn bất đắc dĩ nói, Linh Đồng công chúa cắn môi. Dù sao ngươi chính là không được đi. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng cũng hơi hơi mỉm cười, vội vàng liền xoay người. Xem ra công chúa còn không có hảo toàn, một khi đã như vậy ta liền không ở nơi này nhiều quấy rầy. Tráng Ca Nhi, ngươi lại bồi công chúa hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chờ buổi tối, các ngươi lại cùng nhau trở về vương phủ. Chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, hảo. Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu. Tô Nhiễm lại đối Linh Đồng công chúa hành lễ, rồi sau đó cáo từ. Linh Đồng công chúa chỉ là qua loa đối nàng gật gật đầu. Liền lại gắt gao bắt lấy Tráng Ca Nhi. Thân thể cũng hướng hắn bên kia lại gần qua đi, trải qua tối hôm qua thượng sự tình. Hiện tại Tráng Ca Nhi nghiễm nhiên liền thành nàng chúa cứu thế. Chỉ có ở cái này nam nhân bên người, nàng mới có thể cảm giác được trong lòng kiên định. Về sau, nàng đều không nghĩ đối hắn buông tay. Kỳ thật liền tính đối chính mình mẹ ruột cùng hai cái muội muội, Tráng Ca Nhi cũng chưa từng có như vậy dính nhớp quá. Bất quá, đối với Linh Đồng công chúa đột nhiên như vậy dán chính mình hành vi, hắn chậm rãi phát hiện, tựa hồ cũng không như vậy chán ghét, hắn cũng liền lại rũ xuống mi mắt, lại chủ động nắm lấy tay nàng, ngươi còn mệt, trở về ngủ đi, ta bồi ngươi ân. Linh Đồng công chúa vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Tráng Ca Nhi cùng Linh Đồng công chúa hai vợ chồng son lại ở công chúa trong phủ ngủ ban ngày. Linh Đồng công chúa tinh thần mới tính khôi phục hơn phân nửa. Đến lúc trời chạng vạng, hai vợ chồng cùng nhau hướng vương phủ bên này lại đây dùng cơm, lúc này Lý Nhị cũng đã trở. Lại, sự tình đã làm tốt, Ngũ Phúc tới trên người miệng vết thương đã bị xử lý. Hiện tại liền đơn độc giam giữ ở Thiên Tự Hào trong phòng giam. Ta đã gọi người đem tin tức đưa về triều đình đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lại quá nửa tháng triều đình liền sẽ đem xử trí như thế nào hắn tin tức truyền quay lại tới. Bất quá, chỉ sợ phải chờ tới sang năm đầu xuân sau mới có thể đem người đưa về kinh thành đi chịu thẩm. Nhưng mặc kệ thế nào, cái này ác nhân chung quy là muốn đền tội. Hắn đối biên quan các ba tánh làm những cái đó sự. Cùng với đối công chúa làm những cái đó sự. Đều sẽ được đền ứng có khiển trách. Truy kích người này 4-5 năm, khó khăn mới đem hắn cấp bắt sống. Một kiện tâm phúc họa lớn giải quyết, Lý Nhị tâm tình cũng thực hào. Trên bàn cơm nói đều nhiều rất nhiều, nói xong, hắn lại nhịn không được khen Châu Tỷ Nhi. Châu Tỷ Nhi tối hôm qua thượng biểu hiện thực hào, có thể đem Ngũ Phúc tới bắt sống trở về. Người công lao lớn nhất. Ta cũng đã đem sự tình trải qua viết ở tấu chương, Nga Châu Tỷ Nhi chỉ là gật gật đầu tối hôm. Qua thượng tình hình cho tới bây giờ còn thường thường hiện lên ở Linh Đồng công chúa trong đầu. Chính là hiện tại nàng nhớ rõ nhiều nhất đã không phải Ngũ Phúc tới kia trương dơ hề hề mặt già. Mà là Châu Tỷ Nhi vẻ mặt lạnh băng đem Ngũ Phúc tới cấp phế đi. Sau đó đạm nhiên hạ lệnh gọi người đem Ngũ Phúc tới thủ hạ đều cấp giết chết cảnh tượng. Đúng rồi, nàng còn ngại chính mình xào, tá chính mình cầm, đương nhiên, vì bảo toàn mặt mũi, Linh Đồng công chúa mới sẽ không nói cho người khác chính mình còn trải qua quá như vậy đãi ngộ bất. Quá, cái này tiểu nha đầu vừa mới chừng 10 tuổi, cũng đã như vậy máu lạnh, kia chờ trưởng thành còn phải. Linh Đồng công chúa phát hiện chính mình rất sợ nàng, hiện tại chỉ là cùng nàng ngồi chung ở một cái bàn thượng. Nàng liền cả người phát run, trong xương cốt đều ở phát run, lúc này, một bàn tay to duỗi lại đây, một phen cầm nàng nhu đề, là Tráng Ca Nhi. Linh Đồng công chúa vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy Tráng Ca Nhi đối hắn lắc đầu, không có việc gì, đừng sợ, hảo đi, có hắn tại bên người, nàng xác không thế nào sợ, chỉ là, về sau nàng là đánh chết cũng sẽ không lại cùng Châu Tỷ Nhi đơn độc ở chung. Không đúng, chỉ cần phò mã không ở bên người thời điểm, nàng đều sẽ không cùng nàng đứng chung một chỗ. Cái này sát tinh thật là đáng sợ, nàng chính là sợ nàng. Lần này bữa tối là Tô Nhiễm cùng Hiểu Tỷ Nhi hai người lo liệu. Cuối mùa thu Tây Bắc sớm đã không có nhiều ít nhưng lựa chọn đồ ăn. Hiện tại bưng lên bàn cũng bất quá mấy phân thịt dê thịt thỏ. Sau đó lại xào thượng hai cái rau xanh. Này ở vật tư khuyết thiếu Tây Bắc cũng đã là một đốn bữa tiệc lớn, tiền tam tháng. Linh Đồng công chúa cũng từng cùng Tráng Ca Nhi cùng nhau lại đây dùng quá vài lần cơm. Nhưng nàng đối này đó bưng lên bàn tới thức ăn cũng không cảm thấy hứng thú. Ở trong mắt nàng, Tô Nhiễm nấu ăn thủ pháp đều quá đơn giản thô bạo chút. Này đó cắt thành đại khối thịt, tùy tiện hạ nồi xào xào đều không có tăng thêm nhiều ít gia vị rau xanh. Căn bản chính là những cái đó đột nhiên phát tài người trong thôn cách làm. Bất quá là vì đột hiện nhà mình có tiền thôi, nàng mới không ăn đâu. Cho nên, nàng mỗi lần đều chỉ là tùy tiện gắp mấy chiếc đũa. Làm bộ ăn thượng mấy khẩu liền không nhiều lắm động chiếc đũa. Chờ trở lại công chúa trong phủ, nàng lại kêu từ kinh thành mang đến đầu bếp nữ làm mấy cái đẹp lại tinh xảo đồ ăn. Chính mình chậm rãi hưởng dụng, kia mới là người nên ăn đồ vật sao. Tráng Ca Nhi đối này cũng không có tỏ vẻ quá bất luận cái gì bất mãn. Chỉ là, nàng thích đồ ăn, hắn mỗi lần cũng hoàn toàn không ăn nhiều ít là được lúc này đây. Mắt thấy bên người hôn phu trước sau như một cầm lấy chiếc đũa liền từng ngụm ăn lên. Kia vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ thứ này ăn rất ngon bộ dáng. Không biết sao, này bức họa mặt liền nhẹ nhàng đánh trúng nàng tâm môn. Làm nàng tâm cũng mềm mại xuống dưới, nếu là phò mã thích ăn. Kia nàng tưởng, nàng cũng có thể nếm thử, rốt cuộc hai người về sau là muốn quá cả đời. Vì hắn, nàng cũng nguyện ý thoáng thay đổi một chút, vì thế. Nàng gắp một khối nướng thịt thỏ bỏ vào trong miệng, dĩ vãng như vậy du tư tư đồ vật nàng là chạm. Vào đều không chạm vào, bất quá hiện tại một ngụm đi xuống, nàng mới phát hiện này thịt thỏ lại là phá lệ ngoại tiêu lý nộn. Hơn nữa bên ngoài tuy rằng mạo du, chính là ăn vào trong miệng lại một chút đều không cảm thấy dầu mỡ. Tương phản lại là hương tô đến không được, so nàng dĩ vãng ăn qua nướng thịt thỏ đều ăn ngon. Nàng vội vàng lại ăn một lát, phát hiện là càng ăn càng tốt ăn, ăn xong rồi một khối nướng thịt thỏ, nàng lại kẹp lên một khối thịt dê, liền phát hiện này thịt dê cũng ngoài ý muốn mỹ vị. Tuy nói gia vị thêm thiếu, lại là hoàn mỹ bảo toàn thịt dê tiên hương, kia tanh vị cũng bị hoàn mỹ xử lý rớt, ăn vào trong miệng thật là vô tận hưởng thụ, khó trách phò mã như vậy thích hồi vương phủ ăn cơm. Khó trách hắn vẫn luôn đối công chúa trong phủ đầu bếp nữ làm những cái đó tinh xảo thức ăn hứng. Thù thiếu thiếu, giống như vậy đại khối thịt. Đích xác vẫn là phải dùng đại khí một ít cách làm ra tới mới ăn đến đã ghiền. Linh Đồng công chúa càng ăn càng hoan, đến sau lại liên tiếp bắt đầu hạ chiếc đũa. Tráng Ca Nhi cũng chưa nàng ăn đến mau, thấy nàng rốt cuộc có thể tiếp thu bên này ẩm thực. Tráng Ca Nhi ánh mắt lại nhu hòa không ít, hắn vội vàng cho nàng đổ một chén rượu. Ăn từ từ, này thịt muốn trang bị rượu ăn, mới sẽ không quá nị ân. Đa tạ phu quân, Linh Đồng công chúa vội vàng gật đầu. Tiếp nhận chén rượu nho nhỏ uống một ngụm, nếu đều đã tiếp thu nhà bọn họ ẩm thực thói quen. Này cũng liền tỏ vẻ Linh Đồng công chúa nguyện ý dung nhập bọn họ gia đình. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị xem ở trong mắt, bọn họ cũng đều song song nhẹ nhàng thở ra, Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị. Nàng hướng hắn vui vẻ cười. Nam nhân lại vẫn như cũ chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo. Liền sụ mặt tiếp tục ăn cơm, cũng có thể nói là bởi vì họa đến phúc đi. Chuyện này sau, Linh Đồng công chúa tính tình thu liễm rất nhiều. Đặc biệt ở Tráng Ca Nhi trước mặt, nàng một sửa phía trước kiêu căng, chết sống muốn đem Tráng Ca Nhi cấp đạp lên dưới chân hảo trương hiển chính mình lợi hại tính tình. Bắt đầu đối Tráng Ca Nhi thuận theo rất nhiều. Tuy nói hai người chi gian vẫn là thường thường sẽ có chút tiểu cọ sát. Nhưng có Toàn Ma Ma ở một bên khuyên, vợ chồng son vẫn là ở chung đến càng ngày càng hòa hợp lại quá thượng hai người nguyệt. Linh Đồng công chúa trong bụng liền truyền đến tin vui, vừa lúc lại đến cuối năm. Đại niên tiết biết được tin tức tốt này, nàng vui mừng đến quả thực muốn nhảy dựng lên. Đây là nàng cái thứ nhất tôn tử lý. Nàng cũng là muốn ôm tôn tử người. Thật tốt quá, ta Tráng Ca Nhi cũng muốn đương cha. Tô Nhiễm hưng phấn đến không ngừng lầm bầm lầu bầu. Nàng lại kéo lên Lý Nhị cánh tay. Người cũng nghe tới rồi đi. Chúng ta nhưng xem như muốn ôm tôn tử. Về sau, xem tiền tẩu tử bọn họ còn như thế nào cho nàng gửi thư khoe ra. Lý Nhị mặt bộ biểu tình cũng nhu hòa không ít. Bất quá, hắn vẫn là nghiêm trang nói. Cũng không nhất định là tôn tử. Cũng có thể là cháu gái, tôn tử cũng hảo. Cháu gái cũng thế, dù sao là đều là Tráng Ca Nhi hài tử. Chúng ta tôn bối, Tô Nhiễm cười nói, kia nhưng thật ra, nam nhân gật đầu. Cũng khóe miệng ngoác ngoác, lại nhỏ giọng bổ sung câu. Tốt nhất là cái cháu gái. Hết chương.